Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Ngụy Gia Tử Sĩ. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng không có Ngụy Tinh Nguyệt lạc quan như vậy. Bởi vì hắn không nhìn thấy Tránh Mau bị người tiếp bàn khả năng. Ai sẽ tiếp nhận dạng này một cái nhất định không phải là thời gian dài hạng mục công ty hoàn thành. Tư hữu hóa. Cái này chỉ ít cần phải vận dụng chục tỷ cấp bậc tiền tài. Thạch Lỗi nói ra bản thân lo nghĩ. Người sử dụng số lượng bầy ở nơi đó. Chục tỷ cấp bậc tiền tài nhìn qua rất nhiều. Trên thực tế, nguyện ý xuất tiền mua xuống những này người sử dụng xí nghiệp sẽ không thấp hơn 5 nhà. Hiện tại cũng có người tưởng thu cấu chúng ta Tránh Mau đâu. Chỉ bất quá ta không có đồng ý. Hiện tại ta tại cùng bọn hắn đánh cược. Nếu như bọn họ không thể cho ta một cái tốt hơn đánh giá giá trị, ta tình nguyện đem Tránh Mau bê vòng cho người khác, cũng không cho bọn hắn. Nhà ai? Thạch Lỗi trong đầu cấp tốc trải qua trong nước có đầy đủ thực lực xí nghiệp, kỳ thực cũng sẽ không quá nhiều. Chim cánh cụt, bọn họ là làm người sử dụng lập nghiệp, bọn họ rõ ràng nhất người sử dụng đối bọn hắn ý nghĩa chỗ. Mà lại, những này người sử dụng cho bọn hắn là có thể trực tiếp đạo nhập. Chúng ta cùng chim cánh cụt người sử dụng có tương đương đại trùng hợp đi, thế nhưng là chúng ta người sử dụng càng cao cấp hơn a. Đây chính là hấp dẫn chim cánh cụt địa phương. Ngươi tin tưởng ta, lên sàn là vì nhượng người đầu tư bộ hiện, chờ bọn họ bộ hiện về sau, ta liền tư hữu hóa. Sau đó, có Khải Tuyên cổ phần trao đổi, chim cánh cụt coi như vì nhập tư các ngươi Khải Tuyên. Bọn họ cũng sẽ nuốt vào Tránh Mau, đối Khải Tuyên tiến hành đầu tư. Tại chim cánh cụt bên kia tuyệt đối là cấp chiến lược kế hoạch. Cho nên, thao tác độ khó khăn kỳ thực cũng không lớn. Thạch Lỗi hơi có chút nhức đầu. Ngụy Tinh Nguyệt nói với hắn những chuyện này lời nói. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lượng tin tức lại có chút lớn. Thạch Lỗi cần thời gian nhất định tiến hành tiêu hóa. Được thôi, đã ngươi đều muốn rất rõ ràng. Ngươi làm liền tốt, ta vẫn tương đối thích hợp làm đơn thuần người đầu tư. Ngụy Tinh Nguyệt mỉm cười, nói, ngươi còn không có nói rõ với ta. Ngươi đến Kiềm Nam rốt cuộc muốn làm gì đây? Vừa rồi nâng lên Khổng Nguyệt, ngược lại là chuyển hướng. Không phải liền là vì cái kia Mạc Bình Văn Lạc, lão gia hỏa kia, quá không phải thứ gì. Ta không phải nhượng hắn nếm thử chúng bạn xa lánh vị đạo không thể. Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại, nói, chuyện này ngươi có thể liên lạc một chút Bồ Đề. Kiềm Nam bên kia, hẳn là có trong nhà tử sĩ. Tuy nói quy củ là Bồ Đề không ra mặt, những tử sĩ đó liền sẽ không động. Nhưng là loại trình độ này sự tình, cũng không về phần phát động cái này cái điều khoản. Dù sao, chỉ là để bọn hắn làm việc, không phải để bọn hắn liều mạng. Bất quá những chuyện này ta luôn luôn không quá hiểu biết. Ngươi hỏi một chút Bồ Đề, nếu như có thể vận dụng tử sĩ, ngươi cũng có người có thể dùng được. Đơn thương độc mã, ta tóm lại có chút bận tâm. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tốt, ta lập tức cho Bồ Đề gọi điện thoại. Bồ Đề bên kia, có lẽ vẫn là buổi chiều đi. Thạch Lỗi cười cười, nói, nàng ở nước Anh, nhưng cụ thể hơn, về sau không vấn an không tốt được. Biết nàng tốt, ta cứ yên tâm. Nàng hiện tại rất tốt. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi lại cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại tới. Ngụy Bồ Đề nghe về sau, nói, Thạch Lỗi, người gần nhất tìm ta tìm có chút tấp nập a. Thạch Lỗi cười nói, vừa rồi cùng ngươi tỉ nói chuyện phiếm, nàng hỏi ngươi, có chuyện để cho ta tìm ngươi hỏi một chút. Tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Tỷ tỷ ngươi không biết ngươi tình huống bình thường, nhưng ngươi không có khả năng không biết tỷ tỷ ngươi động thái đi. Ngươi đây còn cần đến hỏi ta? Ngụy Bồ Đề thở dài nói, ta có thể giải, chỉ là nàng tình huống, nhưng ta vô pháp hiểu biết trong nội tâm nàng có khổ hay không, có hay không thụ ủy khuất, có thể hay không cảm thấy bất lực. Còn tốt, nàng gần đây bận việc cực kỳ. Ta ban đầu lúc này cũng cần phải tại đế đô, nhưng có chút chuyện khác, chỉ có thể chậm chút thiên sẽ đi qua. Người yên tâm liền tốt. Tốt, Ngươi có chuyện gì? Thạch Lỗi đem đại khái tình huống nói một chút, nâng lên Ngụy Gia Tử Sĩ. Ngụy Bồ Đề nói, tỷ tỷ đối ngươi thật đúng là không giữ lại chút nào a. Ngay cả chúng ta nhà tử sĩ đều muốn đưa cho ngươi dùng. Chuyện này ngược lại là không có vấn đề. Loại trình độ này sự tình, bọn họ cũng không cần nhìn thấy ta nhân tài nghe chỉ huy. Quay đầu ta hội cùng bọn hắn liên hệ. Hết thảy hai người, bọn họ gặp mặt về sau sẽ cùng ngươi liên hệ. Ngươi nhớ kỹ bọn họ một cái gọi A Đại một cái gọi Mạnh Bảy là được. Thạch Lỗi cảm ơn, Ngụy Bồ Đề lại nói. Thạch Lỗi, ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Tỷ tỷ của ta đối ngươi nửa điểm giữ lại đều không có. Ngươi nếu là dám có lỗi với nàng, ta liền xem như không muốn cái mạng này, cũng nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, có thể hay không đừng hơi một tí liền đem lại nói như thế máu hô xối a. Ta như thế nào lại có lỗi với ngươi tỷ, mặc kệ như thế nào. Cảm ơn ngươi. Hừ, Ngụy Bồ Đề cúp điện thoại. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động, trong sân lại chạy một vòng. Khách sạn lão bản lão hồ có thể là đi ra đi toilet. Nhìn thấy Thạch Lỗi, cười chào hỏi, ngươi làm sao một người tại bên ngoài dạo chơi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi uống nhiều về phòng trước ngủ. Nhận cú điện thoại, nhiều phiếm vài câu. Các ngươi uống thế nào? Thạch Lỗi cười đón lấy lão hồ. Lão hồ cười nói, ngươi người bạn kia có chút lớn. Jessica tửu lượng so với lần trước đến lại tăng không ít. Tiếp tục như thế, ta có thể sẽ so sánh không kiên trì nổi trước. Một hồi ta trước tiên đem trong viện đèn đóng. Nếu là uống đến một nửa các ngươi phát hiện ta không thấy, cái kia chính là trở về phòng nằm thi qua. Thạch Lỗi cười ha ha, nói, hồ lão bản còn như thế thanh tỉnh, làm sao có thể say. Ngươi tửu lượng ta đoán chừng ba người chúng ta người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta đi trước nhà vệ sinh. Ngươi không đi vào lại uống một chút Cái này đi vào, ta cũng phải nhìn ta bằng hữu kia. Đừng uống nhiều làm càn sự tình. Giải thích, lão hồ đi ra. Thạch Lỗi trở lại video và audio thất. Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt Kề vai sát cánh. Bạch Khai Thủy rõ ràng đã không thắng tử lực. Khổng Nguyệt chính cầm chén rượu rót hắn. Nhìn thấy Thạch Lỗi, Khổng Nguyệt nói, vừa vặn. Thạch Lỗi trở về, ngươi cho phân xử thử. Gia hỏa này chính mình muốn cùng ta chơi xúc xắc, thua liền ba thanh, không chịu uống. Thạch Lỗi nhìn xem Bạch Khai Thủy, nói, đã hơi nhiều, nơi đây lại là cao nguyên. Người khác rót hắn, quay đầu ra lại một chút phản ứng. Ta còn thực sự không có cách nào cùng người nhà của hắn giao phó. Khổng Nguyệt trợn trắng mắt, nói, vậy ngươi giúp hắn hát. Đúng thế, ngươi như thế nửa ngày chạy đến nơi đâu còn tưởng rằng ngươi tìm tòi phụ cận ngươi. Ra ngoài đánh dã ăn đây. Ha ha, có ngươi dạng này mỹ nữ tại, ta còn cần đến đi ra ngoài đánh dã ăn. Thạch Lỗi cười ngồi xuống, tiếp nhận chén rượu kia, băng Bạch Khai Thủy uống. Bạch Khai Thủy thật uống nhiều, nếu không, hắn tuyệt sẽ không như thế yên tĩnh. Hắn hiện tại trong đầu duy nhất suy nghĩ liền là không thể lại uống hết. Khác mù đùa bỡn ta a, ta người này có thể chịu không được đùa giỡn. Quay đầu cho ngươi thêm sinh dốc sức. Khổng Nguyệt lựa chọn khóe mắt, trong tay dương dương xúc sắc chung, nói, chơi hai thanh ta mức độ không thể được, ưa thích cũng là ngươi không được. Khổng Nguyệt cười ha ha lấy đem xúc sắc chung kín đáo đưa cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải cùng với nàng chơi vài ván. Bạch Khai Thủy đã say ngủ mất. Lão hồ sau khi trở về, Thạch Lỗi cũng thừa cơ buông xuống xúc sắc chung. Ba người một vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, cũng không hề làm ầm ĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Lỗi vẫn như cũ lên tương đối sớm. Cả viện Ryan tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Ba tên kia cũng còn ngủ. Thạch Lỗi nhìn xem điện thoại di động, có một đầu tin nhắn, là nửa đêm 3 giờ hơn phát tới. Thạch tiên sinh, ta là A Đại, liền 7 chữ, hai cái dấu chấm câu. Trung quy trong cách, hiển nhiên là đối phương sợ Thạch Lỗi đang ngủ, lại không biết hắn sáng sớm thời gian nào rời giường.